nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm thấy nàng như thế, liền cười hỏi, "Tam nương tỷ tỷ có gì không yên lòng sao?" Chỉ là, sau một khắc, Hoàng Tam nương mặt lại suy sụp xuống. Hoàng Tam nương xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, "Chỉ là đại lang và nhị lang nhà ta tuổi tác còn chưa lớn. Nhà chúng ta ở huyện Giang Ninh cũng chỉ quen thuộc Cẩm muội tử nhất. Nhưng Cẩm muội tử tỷ đệ các ngươi cũng chỉ là đứa nhỏ, cũng không thể để Cẩm muội tử các ngươi chăm sóc bọn họ nha." Mộc Cẩm cũng là tấm lòng từ mẫu yêu quý Hoàng Tam nương đối với hài tử. Nếu nguyện ý ra tay hỗ trợ, tự có tính toán của nàng. Nhìn Hoàng Tam nương, nhếch khóe môi, "Tam nương tỷ tỷ không cần lo lắng chuyện này, chờ tin tức của ta rồi nói sau." Hoàng Tam nương nghĩ, cũng chỉ có như thế. Vả lại, chuyện này đối với nhà nàng mà nói đều là đại sự. Nàng cũng phải về nhà cùng đương gia thương nghị, chờ cùng đương gia thương nghị xong, đương gia còn phải đi tìm cha chồng thương nghị. Không thể thiếu lúc nào cũng phải thương lượng xong rồi mới quay về Cẩm muội tử. Nghĩ như vậy, trong lòng Hoàng Tam nương cuối cùng cũng không phải lo được lo mất. "Cẩm muội tử, lúc này ta đến huyện Giang Ninh cũng không mang gì đến cho tỷ đệ các ngươi. Trong giỏ này là mẹ ta làm 2 hũ đậu phụ muối, còn có 2 hũ dưa muối. Tuy là tự mình làm, nhưng tay nghề của mẹ chồng ta làm đậu phụ muối cùng dưa muối vô cùng tốt. Không nói gì khác, chỉ là ăn sáng ăn cháo thêm cơm là không thể tốt hơn." Hoàng Tam nương vừa ân cần giới thiệu với Mộc Cẩm những thứ nàng mang đến, vừa cầm ra ngoài, "Đúng rồi, 2 bó này là rau khô phơi nắng vô cùng tốt. Này rau khô khi nào muốn ăn dùng nước ấm ngâm, lại rửa sạch sẽ, xào thịt heo thơm nhất. Khoan hãy nói, nếu là lúc trước ở nông thôn, những thứ này đối với Mộc Cẩm mà nói cũng có thể tự mình làm. Cho dù lúc không bận rộn, mình muốn làm, cũng phải đi chợ mua rồi mới về nhà làm. Chỉ là hôm nay, bận rộn cũng không có tâm tư kia. Về phần đậu phụ muối và dưa muối, nàng cũng biết làm." Đúng vậy, bất kể bà cụ nông thôn nào có thể đều có bí quyết của mình. Mộc Cẩm tự mình rất rõ ràng, bà làm nhất định rất ngon, liền đối với lễ vật Hoàng Tam nương mang đến tự đáy lòng thích. Hoàng Tam nương còn ngượng ngùng nói với Mộc Cẩm, "Trong nhà cũng không có thứ gì tốt, mang đến đều là chút thổ đặc sản nhà mình làm." Thật ngượng ngùng, khóe môi Mộc Cẩm dương lên, "Ngượng ngùng ở đâu, chính là những thứ này mới là thứ tốt, bình thường ta muốn mua đều mua không được." Hoàng Tam nương biết Mộc Cẩm là cố ý khách khí, nhưng lời này nói, trong lòng nàng rất hăng hái, vui tươi hớn hở nhìn Mộc Cẩm, "Không phải ta khen ngợi, mẹ chồng ta làm mấy thứ này thật sự là ngon, bên ngoài thật đúng là không nhất định có thể ăn được." Mộc Cẩm cười gật đầu, lời này nàng là tin, bởi vì Hoàng Tam nương cũng không phải loại người thích mạnh miệng. "Đúng rồi, Mộc Cẩm nghĩ mẹ chồng Hoàng Tam nương có thể làm đậu phụ muối cùng dưa muối." Nghĩ tới một chủ ý, Hoàng Tam nương vội vàng đi qua. "Mẹ chồng Tam nương tỷ tỷ nếu làm đậu phụ muối cùng dưa chua, ngược lại có thể đặt ở Đại Tửu lâu Giang Ninh huyện gửi bán. Tuy là vật nhỏ, nhưng nếu bán tốt, cũng là lợi ích hạng nhất." Mộc Cẩm cười nói. Hoàng Tam nương nghe vậy ngược lại cười khổ nói, "Cái này sợ không được, đồ nông dân chúng ta làm sao có thể lên được đại nhã chi đường a." Mộc Cẩm cười vỗ vỗ tay Hoàng Tam nương, "Tam nương tỷ tỷ có điều không biết, những người giàu có ở thị trấn này a, có thật đúng là có cái miệng kén ăn. Như vậy đi, ta ăn trước, đến lúc đó ta sẽ nói với Tam nương tỷ tỷ." Mộc Cẩm cười trấn an Hoàng Tam nương, "Hết thảy có ta rồi." Nàng cùng Hoa Gian khách Tửu lâu hôm nay rất là có giao tình. Nếu là mẹ chồng Hoàng Tam nương làm những mỹ vị kia, nhất định có thể bán hết. Hoàng Tam Nương nghe Mộc Cẩm lời này, biết tiểu cô nương là thật tâm thay nhà nàng suy nghĩ, muốn giúp nhà nàng tại nhiều một phần lợi ích, lập tức trong lòng cảm kích không thôi. Tam Nương tỷ tỷ, ta ngược lại cảm thấy, bất kể như thế nào, ngươi trở về để cho mẹ chồng ngươi làm nhiều chút đậu phụ muối cùng dưa muối. Cho dù đại tửu lâu kia không thể gửi bán, cửa hàng ăn vặt nhà ta cũng nguyện ý mua một ít. Đến lúc đó liền cho khách nhân làm món ăn sáng, cũng là rất tốt. Trước nhà nàng mới vừa làm món kho, từ Hoạt Tam Nương bắt đầu trước chiếu cố nàng buôn bán. Bây giờ còn vẫn luôn chiếu cố việc bán món kho trên trấn của nàng. Tuy nói hai nhà cũng cùng có lợi, Mộc Cẩm vẫn rất cảm động và nhớ ơn nàng. Liền nghĩ, lần này có cơ hội này, nàng cũng nguyện ý hồi báo Hoàng Tam Nương một hai. Mỗi tháng đều mua đậu phụ muối và dưa muối ở nhà Hoàng Tam. Cứ như vậy, mẹ chồng Hoàng Tam Nương cũng có thể dựa vào tay nghề của mình kiếm được tiền bạc. Mà nàng làm mẹ chồng có thể dựa vào tay nghề của mình kiếm được bạc. Tóm lại là được lợi từ Hoàng Tam Nương. Mẹ chồng Hoàng Tam Nương cùng cha chồng, thậm chí trong nhà tiểu thúc tử, chị em dâu cùng đại cô từ tiểu em chồng đều đối với Hoàng Tam Nương có con mắt. Khác, có đôi khi, thoạt nhìn là một chuyện nhỏ, kỳ thực là rút dây động rừng. Mộc Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khả thi. Hoàng Tam Nương thấy Mộc Cẩm giúp nàng như vậy, ánh mắt đều đỏ lên, đưa tay nắm chặt hai tay Mộc Cẩm. Hồi lâu không nói gì, cuối cùng gật đầu thật mạnh, nghĩ đến lúc Hoàng Tam Nương tới chính là lúc ăn cơm trưa. Nên đói bụng, Mộc Cẩm liền nhanh chóng đưa nàng đến quán hảo vị dùng cơm. Hoàng Tam Nương còn ngượng ngùng, Mộc Cẩm cười kéo cánh tay của nàng, nói, cũng sắp qua giờ cơm rồi, chẳng lẽ hai chúng ta còn ở trong nhà ta đốt không được? Hoàng Tam Nương nghe vậy cũng cười sang sảng. Ai, vậy ta nhờ phúc của Cẩm muội tử, vừa đến huyện đã cùng Cẩm muội tử xuống quán ăn rồi. Chúng ta cùng đi ăn. Mộc Cẩm cũng vui tươi hớn hở cười. Hai người một đường cười nói đến quán hảo vị của Điền lão gia. Nhà Điền lão gia hiện giờ ở huyện Giang Ninh có 3 quán hảo vị. Nhà gần Mộc Cẩm nhất là nhà mới mở gần đây. Bình thường khi Mộc Cẩm không buồn làm cơm, cũng sẽ mang theo các đệ đệ muội muội đến quán hảo vị. Liền quen thuộc với trưởng quỹ quán hảo vị này. Trưởng quỹ quán hảo vị này họ Quyền, là cháu trai nhà mẹ đẻ phu nhân Điền lão gia. Nhìn thấy Mộc Cẩm mang theo một vị thiếu phụ tới, vội vàng nghênh đón. Ai nha, Mộc đại cô nương đến rồi. Đây là khách đến nhà sao? Bởi vì Điền gia đối với cả nhà Mộc Cẩm thập phần lễ đãi, Quyền trưởng quỹ đối với Mộc Cẩm lại càng không dám chậm trễ. Mộc Cẩm cũng cười chào hỏi hắn. Đúng vậy, Quyền đại trưởng quỹ, gần đây thực quán làm ăn tốt chứ? Quyền trưởng quỹ lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Hắc hắc, nhờ phúc của Mộc đại cô nương, tiểu điếm mấy ngày gần đây làm ăn đều tốt. Mộc Cẩm cười khen vài câu. Quyền trưởng quỹ cười đến không ngậm miệng lại được, vội vàng mang theo Mộc Cẩm cùng Hoàng Tam Nương đi nhã gian trên lầu. Hoàng Tam Nương kéo kéo ống tay áo Mộc Cẩm, nhẹ giọng nói, Cẩm muội tử, chúng ta ngồi ở dưới lầu là được rồi chứ, nhã gian này có phải đắt hơn không? Cách chương.